Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo. Tập số 63 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Kiều Vệ Quốc và Kiều Phong Liêm đi tìm gia chủ nhà họ Kiều, thì lúc bấy giờ Phan Lâm vẫn còn đang uống trà, ngồi chờ đợi tin tức. Kiều Đức Khanh đứng ở bên cạnh, đứng ngồi không yên. Kiều Hồng Anh đang ở bên trong chăm sóc Lý Ái Tân và Kiều Thu Yến. Cửa bị đẩy ra. Ông nội! Kiều Đức Khanh nhanh chóng đứng dậy. Ông cụ Kiều, kết quả như thế nào rồi? Phan Lâm bỏ tách trà xuống, từ tốn nói. Chuyện của mẹ nuôi cậu không thành vấn đề. Kiều Vệ Quốc cười cười. Dòng họ đã chuẩn bị đón nhận lại bà ấy một lần nữa. Sau này bà ấy sẽ là người của nhà họ Kiều. Đến cả Nam Phương cũng chuẩn bị tới đây để xin lỗi với bà ấy. Thật sao? Tốt quá rồi, ông nội! Kiều Đức Khanh cực kỳ vui mừng. Phan Lâm cũng thở vào một hơi, liên tục gật đầu. Nhưng một lát sau, anh mới thấy có gì đó không đúng lắm. Hỏi lại lần nữa. Vậy Lý Ái Vân, vợ tôi thì sao? Vừa nói dứt lời, Kiều Vệ Quốc im lặng. Phan Lâm thấy thế, ánh mắt hiện lên sự dữ tợn. Nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra điều gì. Chỉ chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ của người nhà họ Kiều, thật sự không thèm nể mặt Phan Lâm tôi rồi sao? Nghe được lời này của Phan Lâm, trái tim của Kiều Vệ Quốc lập tức đập nhanh hơn, vội vàng nói. Phan Lâm, cậu đừng nóng giận. Chuyện này ba nuôi của cậu vẫn còn đang đấu tranh. Chúng tôi nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu. Ba nuôi tôi còn đang đấu tranh sao? Đấu tranh thế nào đây? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Ông ấy đã đi tìm chủ nhà. Cậu đừng lo lắng. Ba nuôi cậu nói bất luận thế nào thì cũng phải đòi được công bằng cho vợ cậu. Dù chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi cũng sẽ xem xét nghiêm túc. Đây không phải là việc nhỏ. Phan Lâm nhíu mày, nhìn chằm chằm ông ta nói. Vợ tôi chịu thiệt thòi. Có lẽ với cô ấy, đây chỉ là việc nhỏ. Xây xát ra một chút thì liền quên đi. Nhưng đối với tôi thì lại không như vậy đâu. Vợ tôi chịu thiệt thòi. Dù chỉ một chút, tôi cũng đã nghiêm trọng hơn giết tôi rồi. Phan Lâm tuyệt đối không nói ngoa. Anh thà rằng mình bị thiệt thòi. Cũng quyết không cho phép người bên cạnh mình chịu bất kỳ tổn thương nào. Tôi biết. Kiều Vệ Quốc thở dài. Tôi không rõ ba nuôi tôi định dùng cách nào để giải quyết chuyện này. Nhưng tôi cũng không muốn ba nuôi tôi vì vợ tôi mà chịu đủ thiệt thòi. Có điều tôi đã đồng ý cho ông ấy thời gian 3 ngày, nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ 3 ngày. Phan Lâm khép mắt, không hề hé răng nửa lời. Kiều Vệ Quốc nghe xong, muốn nói thì lại thôi. Cuối cùng ông ta lắc đầu thở dài, nói với Kiều Đức Khanh ở bên cạnh. Kiều Đức Khanh, cháu chăm sóc cậu Lâm chu đáo nhé. Cậu Lâm, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói với Kiều Đức Khanh. Ông già này không tiện ở lại lâu. Ông Kiều đi thong thả. Phan Lâm gật đầu. Kiều Vệ Quốc gật đầu xoay người rời khỏi sân nhỏ. Tòa nhà một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Trong lòng Phan Lâm lại dâng lên sự ai oán. Nhưng dưới sự che chở của ba nuôi, một phần ai oán của anh cũng không có chỗ để giải tỏa. Chỉ có thể chờ qua 3 ngày. Nhà họ Kiều à, chỉ mong là các người đừng khiến tôi thất vọng. Phan Lâm nói nhỏ. Kiều Đức Khanh bên cạnh loáng thoáng nghe được một ít, hãi hùng khiếp vía. Lúc này cửa lớn lần thứ hai bị người ta đẩy ra. Sau đó một thiếu nữ trang điểm tinh tế, ăn mặc thời thượng, tay xách chiếc túi xách nhãn hiệu LV đi tới. Thiếu nữ kia rất sành điệu, để tóc mái bằng, trên mặt dặm nhẹ một lớp trang điểm, gương mặt vô cùng tinh xảo, giống hệt như búp bê sứ, vóc người nhỏ xinh hình chữ S, khoảng chừng 17-18 tuổi. Vừa vào trong, cô ta đã tò mò nhìn tới chỗ Phan Lâm và Kiều Đức Khanh bên này. Khi thấy Kiều Đức Khanh, cô ta không khỏi kêu lên kinh ngạc. Anh Đức Khanh, sao anh lại ở đây? Huyền Du đến rồi sao? Em tới thăm mẹ em sao? Bà ấy đang ở trong đó. Kiều Đức Khanh hai mắt sáng ngời nói. Huyền Du sao? Em là Kiều Huyền Du sao? Phan Lâm hơi ngạc nhiên. Anh biết tôi sao? Thiếu nữ kia nhìn Phan Lâm bằng một ánh mắt kỳ lạ. Tất nhiên. Phan Lâm cười khẽ. Anh là Phan Lâm. Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng chắc hẳn em cũng nghe qua cái tên này rồi. Phan Lâm sao? Thiếu nữ sửng sốt một lúc, đôi mắt mở hơi lớn, dáng vẻ nhìn qua rất đáng yêu. Nhưng chỉ lát sau, cô ta liền lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nói. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là anh sao? Anh chính là con chó nhà có tang bị nhà họ Phan đuổi ra. Phan Lâm phải không? Sao tôi có thể chưa từng nghe qua tên anh được cơ chứ? Phan Lâm đột nhiên nhíu mày. Huyền Du, sao em lại nói như thế? Dù thế nào anh ấy cũng là anh trai em mà. Kiều Đức Khanh nóng này vội vàng nói. Anh trai em ư? Anh ta mà xứng sao? Em không có thằng anh trai vô dụng như vậy. Kiều Huyền Du hử lạnh một tiếng từ đằng mũi, vô cùng ghét bỏ, liếc nhìn Phan Lâm một cái. Sau đó chạy vội vào phòng. Mẹ ơi, mẹ, con gái tới thăm mẹ đây. Kiều Đức Khanh thấy thế thì cười khổ, xấu hổ nhìn Phan Lâm. Phan Lâm lắc đầu, anh lười so đo với một cô nhóc. Rốt cuộc, Kiều Huyền Du vẫn có lòng hiếu thảo. Càng ngày ở trong phòng chăm sóc Kiều Thu Yến, mà Kiều Bình Minh cũng tới hai lần. Khi nhìn thấy Phan Lâm, trong mắt Kiều Bình Minh ngập tràn nỗi hận. Nhưng lại trông thấy Kiều Đức Khanh bên cạnh Phan Lâm, nên cũng không nói gì. Mấy người này đều là con ruột của Kiều Thu Yến. Tất nhiên, Phan Lâm sẽ không nổi nóng với họ, chỉ là giả vờ như không thấy. Lâm, Lâm ơi! Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gọi của Kiều Thu Yến, nghe qua rất yếu ớt. Phan Lâm nghe được, lập tức đi vào. Trong phòng, lúc này đặt hai chiếc giường, có vài nhân viên y tế mặc áo blue trắng của nhà họ Kiều đang truyền dịch cho Kiều Thu Yến. Lý Ai Vân đã khỏe hơn, đang ngồi trên giường bệnh, cầm di động, xử lý ít công việc. Thấy Phan Lâm đi đến thì nhẹ nhàng gật đầu. Kiều Bình Minh không tới, Kiều Huyền Du đang giặt khăn lau mặt cho Kiều Thu Yến trong phòng tắm. Phan Lâm gật đầu với Lý Ai Vân như chào hỏi, sau đó đi tới bên giường của Kiều Thu Yến. Mẹ, sao vậy ạ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm à, mẹ muốn nhờ con việc này. Kiều Thu Yến mỉm cười nói. Việc gì ạ? Là thế này, Huyền Du bỗng nhiên không muốn đi học. Mẹ cảm thấy nhất định là con bé đã gặp phải chuyện gì ở trường rồi. Lát nữa con cùng con bé tới trường xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu giải quyết được thì con giải quyết luôn. Còn không thì về nhà bàn bạc với ba nuôi con. Kiều Thu Yến yếu ớt nói. Mẹ yên tâm đi, chuyện này không thành vấn đề. Phan Lâm gật đầu. Được, vậy thì để mẹ nói với Huyền Du. Kiều Thu Yến cười nói. Một lát sau. Gì cơ? Để tên vô dụng này đưa con tới trường á? Thế thì con mất mặt chết mất. Con không đồng ý đâu, con không đồng ý, không đồng ý đâu. Kiều Huyền Du tức đến dậm chân, ngồi phịch xuống ghế, quay đầu sang một bên vẫn nộ nói. Huyền Du, ngoan, nghe lời mẹ, đó là anh trai con phải tôn trọng anh ấy một chút chứ. Con không thèm cái loại anh trai vô dụng thế này đâu. Mẹ xem anh ta có cái tài đức gì mà xứng làm anh trai của Kiều Huyền Du con chứ. Anh ta xứng sao? Cả anh ta và vợ anh ta đều không xứng. Kiều Huyền Du gần như hét lên tại chỗ. Con... Kiều Thu Yến tức giận đến run người, mặt đỏ bừng lên, cảm xúc vô cùng kích động. Thưa bà không thể tức giận được. Huyết áp của bà bây giờ không ổn định. Nếu còn giận nữa thì sẽ khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu hơn. Các nhân viên y tế bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, nhưng vẫn vô ích. Kiều Thu Yến còn đang nhớ tới cái gì đó, cảm xúc cực kỳ kích động, lại hồng ra một búng máu. Cảnh này dọa Kiều Huyền Du sững người tại chỗ. Phan Lâm cũng vội tiến lên, châm cho Kiều Thu Yến một châm. Lúc này bà mới ổn định lại. Mẹ đừng nóng giận. Con đồng ý với mẹ. Con đồng ý là được chứ gì? Kiều Huyền Du khóc không ra nước mắt nói. Về sau, phải kính trọng anh trai. Hiểu không? Sắc mặt của Kiều Thu Yến tái nhợt, nhưng bà lại nói rất nghiêm túc. Vâng. Kiều Huyền Du trả lời đầy miễn cưỡng. Được rồi, con đi học với anh Lâm đi. Kiều Thu Yến nằm xuống. Kiều Huyền Du yếu ớt cúi đầu, không lên tiếng nói. Sau khi đến giờ, Kiều Huyền Du sửa soạn xong, hai người rời khỏi nhà họ Kiều. Lại thấy Kiều Huyền Du dẫn Phan Lâm tới trạm xe buýt, đứng ở đây chờ xe. Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Kiều Nam Phương đã lái Ferrari rồi, mà em vẫn ngồi xe buýt sao? Nhà họ Kiều không mua xe cho em sao? Thế nhà họ Phan đã mua xe cho anh chưa? Kiều Huyền Du trả lời lại một cách mỉa mai. Phan Lâm ngạc nhiên. Hoàn cảnh của Kiều Huyền Du thế mà lại giống với hoàn cảnh của Phan Lâm ở nhà họ Phan. Có điều Kiều Huyền Du không thảm như Phan Lâm. Tuyến xe buýt số 238 tới trạm. Hai người lên xe. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng thì cũng tới trường học của Kiều Huyền Du, Đại học Sư phạm Yên Kinh. Thế nhưng khi đến trước cổng trường, Kiều Huyền Du lại dừng lại chần chừ, do dự dự, mãi không chịu đi vào trong trường. Sao vậy? Vào đi. Phan Lâm khó hiểu hỏi. Không, tôi muốn về nhà. Kiều Huyền Du khóc không ra nước mắt. Sao vậy? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Sự hoảng sợ và bất an đột ngột của Kiều Huyền Du khiến Phan Lâm thấy hơi ngoài ý muốn. Thấy Kiều Huyền Du quay đầu lại, dáng vẻ giống như sắp khóc. Phan Lâm, chúng ta trở về đi. Bây giờ chúng ta về ngay đi. Về đi. Nói xong cũng mặc kệ Phan Lâm, xoay người muốn bỏ chạy. Phan Lâm lập tức ngăn lại. Huyền Du, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Em đã đến tận cổng trường rồi. Sao lại phải về nhà chứ? Phan Lâm cau mày hỏi. Tôi đột nhiên, tôi cảm thấy khó chịu quá. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nữa tôi sẽ tự mình đến. Kiều Huyền Du lắp bắp. Hơi khó chịu sao? Sao lại khó chịu? Phan Lâm lại hỏi. Tôi cảm thấy đau bụng. Ăn no bụng hả? Không, không. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Có lẽ dạ dày có gì đó không ổn. Phải về nhà nghỉ ngơi đi. Kiều Huyền Du ngập ngừng nói. Phan Lâm nghe tiếng lập tức nắm lấy cổ tay của cô ấy. Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Kiều Huyền Du lo lắng, lập tức muốn hất tay ra. Nhưng tay của Phan Lâm giống như một sợi dây xích, khiến cô ấy không thể thoát ra được. Bị một người đàn ông cao lớn nắm lấy cổ tay ở chốn đông người, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lúc đỏ lúc trắng. Vội vàng nhìn xung quanh, như thể sợ bị nhìn thấy. Nhưng Phan Lâm mặc kệ, lại giơ tay lên, duỗi ngón tay ra bắt mạch cho cô. Một lúc sau, Phan Lâm cau mày nói, Huyền Du, đường ruột và dạ dày của em rất khỏe mạnh. Trong người không có bệnh tật gì, sao lại thấy khó chịu chứ? Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Anh nói tôi khỏe thì tức là tôi khỏe sao? Anh tưởng anh là bác sĩ sao? Kiều Huyền Du rút tay trở về, tức giận mắng. Tôi... Phan Lâm muốn nói cho Kiều Huyền Du biết quả thật anh là bác sĩ, nhưng nghĩ đến việc anh không có giấy phép hành nghề. Sợ nói ra, Kiều Huyền Du sẽ không tin, ngay cả vị trí Chủ tịch Hiệp hội Y tế Giang Thành cũng chỉ là hư chức. Cũng chẳng phải là chứng cứ vững chắc gì. Anh không phải là bác sĩ, ở đây giả bộ cái gì? Còn không tự xem lại phẩm hạnh của bản thân, sao không đái một bãi rồi tự soi gương đi? Kiều Huyền Du khinh thường nói. Phan Lâm á khẩu. Kiều Huyền Du không muốn tốn hơi với anh nữa, khoát tay một cái. Dù sao tôi cũng phải về trước, muốn về thì đi với tôi, nhưng phải nghe lời, sau khi về thì không được phép hớt lẹo với mẹ tôi. Phải nói lúc đi học cơ thể không khỏe, hiểu chưa? Nếu anh dám nhai thêm một từ, tôi sẽ cắt đứt lưỡi anh. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra vẻ hung tợn. Nhưng đáng tiếc là đường nét trên khuôn mặt của cô ấy quá thành tú. Cho dù có cố tỏ ra hung tợn đến đâu, cũng chỉ cho người ta cảm giác đáng yêu như một con mèo nhỏ hung dữ. Phan Lâm dĩ nhiên không chấp nhận, lắc đầu nói. Huyền Du, mẹ nuôi bảo anh đưa em đi học. Anh nhất định phải làm, không được đi đâu nữa. Mau đi vào đi, trở về ký túc xá, chiều em còn có tiết. Anh coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai có đúng không? Phan Lâm, tôi nói cho anh biết, anh đã bị nhà họ Phan đuổi ra khỏi nhà. Đừng nghĩ dựa vào mẹ tôi thì có thể vào nhà họ Kiều của chúng tôi. Anh chỉ là con chó mất chủ, còn định lên mặt với tôi á? Kiều Huyền Du tức giận, chỉ vào Phan Lâm run rẩy hét lên. Trở lại nhà họ Kiều của em sao? Sắc mặt của Phan Lâm tối sầm lại. Anh cho rằng tôi không biết sao? Không phải anh muốn dựa vào cây đại thụ nhà họ Kiều chúng tôi nên mới nịnh nọt mẹ tôi sao? Anh bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Tôi sẽ không để cho anh được như ý đâu. Kiều Huyền Du giận đùng đùng hét lên. Lời này làm người khác tổn thương biết bao. Phan Lâm âm thầm siết chặt nắm đấm. Một lúc sau vẫn nới lòng ra. Không cần chấp một đứa danh con. Anh lắc đầu, thở dài trong lòng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại có tiếng khác lạ vang lên. Đây không phải là cô Kiều của chúng ta sao? Cuối cùng thì mày cũng xuất hiện rồi. Sao? Còn dẫn theo đàn ông tới sao? Chị chàng nói đúng, mày đúng là loại đảng điếm. Cái loại mặt hàng ngủ với cả ngàn người, ngày thường còn giả bộ thanh thuần cái mẹ gì. Bây giờ mang Tiểu Bạch Kiểm mày nuôi tới có đúng không? Lần này mày không còn gì để nói chứ. Ngay khi giọng nói này vừa phát ra, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Huyền Du lập tức tái nhợt, có chút run rẩy nhìn về phía phát ra âm thanh. Phan Lâm cũng nghi hoặc rời tầm mắt, chẳng biết từ lúc nào đã nhìn thấy có một nữ sinh lưu manh đứng bên cạnh Kiều Huyền Du. Nữ sinh lưu manh kia ăn mặc hợp thời, tóc nhuộm một bên vàng một bên đỏ, ngậm kẹo cao su, dáng vẻ không coi ai ra gì. Ngay cả khi nhìn Kiều Huyền Du cũng chỉ dùng khóe mắt để nhìn, vẻ không để Kiều Huyền Du vào mắt, biết bao ngạo mạn. Nhưng mà Kiều Huyền Du nhìn thấy người này, thân thể lại khẽ run lên, miệng ấp úng kêu lên một tiếng. Phiêu, chị Phiêu. Phiêu cái con mẹ mày, mày có biết bà đây là chị Phiêu của mày hả? Mấy hôm nay sao không đến trường? Mày tưởng tránh được mùng 1, mùng 2 thì trốn được qua 15 ngày rằm sao? Còn đĩ con, đi thôi, chị Trang muốn gặp mày đó. Cái cô nữ sinh lưu manh mà Kiều Huyền Du gọi là chị Phiêu khinh thường la mắng mấy câu, rồi quay người bước sang một bên. Sắc mặt của Kiều Huyền Du lập tức tái nhợt, người đứng không vững, chân run lập cập, không nhúc nhích được. Sắc mặt của Phan Lâm hơi trầm xuống, mơ hồ đã đoán ra đây là chuyện gì. Chị Phiêu kia lại quay người, nhìn thấy Kiều Huyền Du vẫn đứng yên tại chỗ. Cô ta lập tức khó chịu, mắng chửi Kiều Huyền Du. Mẹ kiếp, con danh đê tiện kia, mày bị điếc hay là bị ngu vậy? Ta bảo mày cút tới đây, mày có nghe thấy không? Lời nói không chút lễ độ, học sinh xung quanh ra vào trường đều nghe thấy. Mọi người xung quanh đều khẽ liếc lại đây, ai cũng kinh ngạc và khó hiểu, rối rít chỉ trò trò. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Kiều Huyền Du đỏ hoe, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, vẻ mặt tủi thân nhưng vẫn cúi đầu làm theo. Phan Lâm muốn ngăn Kiều Huyền Du lại, nhưng sau khi nghĩ lại, thay vì ngăn cản cô bé lại, anh lại theo Kiều Huyền Du đi về phía chỉ phiêu. Người yêu mày rất có tình có nghĩa đấy. Thằng đần kia, không phải việc của mày. Nếu mày muốn cút, tao sẽ không ngăn cản. Nếu không muốn cút, tí nữa mày sẽ được xem một màn kịch hay. Chỉ phiêu bí mật nháy mắt cười nói. Kiều Huyền Du nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy càng tái nhợt. Cô ấy rùng mình, nhìn Phan Lâm đầy vẻ cầu cứu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Từ góc nhìn của cô ấy, cái thứ xác rưởi bị nhà họ Phan trục xuất như Phan Lâm, sao có thể cứu cô ấy được cơ chứ? Phan Lâm có chút không hiểu nhìn chị Phiêu nói. Nếu cô biết em ấy tên là Kiều Huyền Du, hẳn cô cũng biết em ấy là người của nhà họ Kiều. Cô chưa bao giờ nghe nói về nhà họ Kiều ở Yến Kinh sao? Nếu có đánh em ấy, chọc đến nhà họ Kiều, cô không sợ dính vào phiền toái sao? Nhà họ Kiều ở Yến Kinh sao? Thiếu nữ được gọi là chị Phiêu sừng sốt một chút, rồi đột nhiên bật cười. Mày buồn cười phết đấy nhỉ? Mày cho rằng chúng tao không biết nhà họ Kiều sao? Nói thật, mấy người bình thường như chúng tao sao có thể so sánh với nhà họ Kiều chứ? Hơn nữa, cái con danh này ở lại nhà họ Kiều thì có là cái quái gì? Chỉ là một con đĩ bị bỏ rơi thôi. Trên mặt của chị Phiêu đầy đắc ý và khinh thường. Phan Lâm kinh ngạc không thôi. Ngay cả không phải là phụ nữ trong gia tộc thì cũng có thể nhìn ra địa vị của Kiều Huyền Du trong nhà họ Kiều ra sao. Kiều Huyền Du ở nhà họ Kiều sống khổ sở như vậy sao? Nhìn bên ngoài có vẻ chuyện này không đơn giản. Phan Lâm cau mày, bí mật lấy điện thoại ra, vốn muốn gọi cho Kiều Vệ Quốc, nhưng sau khi nghĩ lại, anh từ bỏ, đổi trực tiếp thành số của Hàn Long, rồi bấm số. Đây là Yến Kinh, không phải là Giang Thành. Trước khi kế hoạch của Phan Lâm được thực hiện, anh không muốn để lộ thân phận của mình. Nếu người đời biết Lâm Thần Y chính là Phan Lâm, thì chỉ phá hỏng kế hoạch của anh, vô cùng bất lợi cho những hành động sau này. Bên Kiều Vệ Quốc đã có một mớ hỗn độn cần giải quyết, Phan Lâm cũng chẳng muốn làm phiền ông ấy. Ngay cả Hàn Long làm gì, anh cũng để cho Hàn Long hành động bí mật. Ít nhất, anh có thể sử dụng danh tiếng của Lâm Thần Y, quyết không thể dùng danh tiếng của Phan Lâm. Sắp xếp xong xuôi, Phan Lâm dài bước đi theo sau. Về phần Kiều Huyền Du, thân thể của cô ấy khẽ run lên, cúi đầu đi theo chị Viêu đó về phía trước. Mấy người đi tới một hẻm nhỏ cạnh cổng chính. Nơi đây dân cư thưa thớt, rất yên tĩnh. Nhưng ở cuối con hẻm có 7-8 thanh niên nam nữ đang đứng, từng người một ăn mặc thời trang cực kỳ bắt trên. Bọn họ tụ năm tụ ba ngồi một chỗ, mỗi người ngậm một điếu thuốc, đang nói gì đó. Thỉnh thoảng lại có một tràng cười vang lên khiến cư dân ra vào hẻm nhỏ chú ý. Nhưng nếu để nhìn lâu quá sẽ bị đám trai gái này mạt sát, cực kỳ hỗn láo. Có người giận nhưng không dám nói, người khác thì chẳng thèm phí lời, chấp một lũ trẻ trâu. Lúc này mấy người đó hình như đã nhìn thấy chị Phiêu và Kiều Huyền Du đang tới. Từng đứa huýt sáo, kêu hò hô hoán. Ây dồ, người đẹp Huyền Du của chúng ta đến rồi. Người đẹp Huyền Du có nhớ anh không? Anh thấy Tư Mã Anh cũng không kém gì mấy đứa mạ bạc bên ngoài kia. Sao em không chọn anh? Còn giành chết tiệt, rốt cuộc thì mày cũng xuất hiện rồi hả? Một đám thi nhau chửi bới, không thì cũng cười nhạo. Nghe thấy lời nhục mạ và khiêu khích của đám người này, Kiều Huyền Du đã có chút không thể bước tiếp. Cô ấy tái mặt, kinh hãi nhìn những người kia, có ý định bỏ chạy. Này, mày còn ngớ ra làm cái gì? Sao, muốn trốn hả? Tao nói cho mày biết, cho dù mày có trốn đến nhà họ Kiều thì cũng vô dụng thôi. Nếu chị Trang muốn bắt mày, thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai ông bà già phế vật nhà mày cũng chẳng giữ nổi mày đâu. Ôi, mẹ mày bây giờ còn không bảo vệ được bản thân. Có lẽ một ngày nào đó, mày sẽ phải đi dự đám tang của mẹ mày đó. Chị Phiêu mồm miệng chanh chua chế nhạo, phun thẳng ra toàn những từ ngữ độc ác. Kiều Huyền Du nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Cô ấy run rẩy nhìn chằm chằm chị Phiêu. Cô nói chuyện thật quá đáng. Có thể mắng tôi, nhưng không được mắng mẹ tôi. Quá đáng sao? Ồ, thì ra là cô con gái có hiếu. Nhưng thế thì sao chứ? Đến đây nhanh lên, nếu không chị Trang sẽ tức giận, lại thêm chuyện đó. Chị Phiêu cười lạnh nói. Kiều Huyền Du thở gấp. Huyền Du, đi qua đi, đừng sợ, có anh ở đây. Phan Lâm đột nhiên an ủi. Anh sao? Kiều Huyền Du liếc nhìn Phan Lâm, nhưng trong mắt cô ấy không có bao nhiêu hy vọng hay mong đợi. Rõ ràng là cô ấy không định đặt bao nhiêu hy vọng lên người Phan Lâm. Ở trong mắt cô, tên phế vật này bị người nhà họ Phan đánh văng ra ngoài. Loại ăn bám vô dụng, đi theo đã là tốt rồi, còn trông cậy vào anh ta sao? Cô ấy thà trông cậy vào chính mình. Cả ba đi sâu vào trong hẻm, mấy đứa kia dùng ánh mắt khôi hài nhìn Kiều Huyền Du. Lúc này, một giọng nói lãnh đạm êm tai vang lên. Đến đây đi. Ba chữ đơn giản giống như một tia chớp đánh vào thân thể của Kiều Huyền Du. Thân thể của Kiều Huyền Du đột nhiên cứng đơ, đi về phía trước ba bước, liền không thể động đậy nữa. Mà người trước mặt cũng nhường đường. Nhưng ở bậc thang cách đó không xa, có một thiếu nữ đội mũ lưỡi chai đang ngồi. Thiếu nữ mặc áo ba lỗ đen, bên dưới mặc một chiếc quần short siêu ngắn, áo khoác buộc ngang eo, nhìn tràn đầy sức sống, tỏa sáng như ánh mặt trời. Cánh tay và đùi trắng nõn khiến cho suy nghĩ của người khác không khỏi bay xa ngàn dặm. Cô ta không hút thuốc, càng không trang điểm, trái lại còn đang cầm sách đọc. Toàn bộ từ trên xuống dưới tràn ngập vẻ đẹp trí tuệ và phong thái của người tri thức. So với những người xung quanh, cô ta hoàn toàn khác lạ, quá yên tĩnh và lạ lùng. Phan Lâm có chút hiếu kỳ nhìn thiếu nữ này, nhưng Kiều Huyền Du giống như gặp phải ôn thần vậy. Phải lấy hết can đảm mới ném ra hai chữ trong cổ họng. Chị Trang. Mấy hôm nay đi đâu? Thiếu nữ bình tĩnh hỏi, nhìn quyển sách trong tay không ngẩng đầu lên. Em không đi đâu. Em đi chăm sóc mẹ. Kiều Huyền Du run rẩy nói. Việc tôi muốn cô làm, cô đã làm chưa? Thiếu nữ hỏi lại. Bình thản như gió thổi mây bay, lại có một loại uy hiếp vô hình. Kiều Huyền Du khóc ra thành tiếng. Chị Trang, em đã tìm cậu Vân mấy ngày, nhưng không tìm thấy anh ấy. Tức là không làm xong sao? Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như trời thu, nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Du. Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chân của Kiều Huyền Du gần như mềm nhũn. Nếu cô không làm theo lời tôi nói, vậy tôi sẽ tự làm. Mấy đứa không phải là muốn nhìn thấy thân thể của Kiều Huyền Du sao? Hôm nay chị sẽ thỏa mãn mấy đứa. Lột quần áo nó, vứt vào trường đi. Để tôi xem cậu Vân còn thích cái loại đàn bà phóng đãng vô liêm sỉ thế không. Thiếu nữ bình tĩnh nói, sau đó tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay, trên mặt chẳng mấy dao động, tựa như đang nói bâng quơ mà thôi. Nhưng Kiều Huyền Du nghe xong thì sợ đến mức tê liệt. Dừng lại, mấy người dám sao? Tôi là người nhà họ Kiều, nếu các người động tôi, nhà họ Kiều sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Kiều Huyền Du hét lên chống cự điên cuồng, nhưng đám nam nữ xanh xanh đỏ đỏ bên cạnh cũng không dám. Liền nhìn thấy mấy tên con trai kia vứt bỏ tàn thuốc trong tay, mặt đầy vẻ thô bỉ bước tới. Kiều Huyền Du sợ tới mức vội vàng lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Huyền Du, đừng sợ, các anh sẽ nhẹ nhàng. Yên tâm, chuyện gì cũng có lần đầu tiên, về sau sẽ không chống cự nữa. Đừng sợ, phóng túng một lần, cho thầy trò toàn trường mở mang tầm mắt, không hay sao? Mấy gã kia cười hí hí nói, cùng nhau bước tới. Kiều Huyền Du gần như sắp điên mất rồi. Nhưng mà ngay lúc này, cơ thể đang lùi dần về phía sau đột nhiên khựng lại. Sau lưng như đụng phải thứ gì đó, cô run rẩy quay đầu lại, phát hiện phía sau còn có một người đang đứng. Người đó là Phan Lâm. Tất cả dừng tay đi! Phan Lâm nhẹ nhàng vỗ vai của Kiều Huyền Du, tỏ vẻ an ủi, nhàn nhạt lên tiếng. Mày là thằng nào? Mấy đứa kia giờ mới chú ý tới Phan Lâm, nhưng hầu hết đều không xem anh ra gì. Dẫu sao thì có chị Trang làm chỗ dựa, bọn họ sợ ai chứ? Tôi là anh trai của Huyền Du. Tôi khuyên mấy cậu nên dừng lại ngay lập tức. Đừng có quấy rầy Huyền Du. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Phan Lâm bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng là sự lạnh lẽo thấu xương. Anh trai sao? Mọi người nghe xong đều sững sờ. Cả đám ôm bụng cười to. Có đứa còn cười gập cả lưng. Anh trai? Anh trai nuôi sao? Rẻ rách. Người yêu thì bảo là người yêu, lại còn anh trai nuôi. Vòng vo cái gì chứ? Mày có phải vẫn còn một ông cha nuôi nữa không? Đám nam nữ bắt đầu xò xiên, nhìn Kiều Huyền Du chế giễu. Vẻ mặt của Kiều Huyền Du xấu hổ, vừa tức vừa phẫn. Phan Lâm cau mày, lạnh lùng nói. Mấy đứa tuy rằng trông vẫn còn nhỏ, nhưng đã 18 tuổi, trưởng thành rồi. Lại còn ở đây làm loạn, có khác gì trẻ con đánh nhau không? Nếu có người đi qua, nhất định sẽ ngăn cản. Tôi khuyên mấy cô cậu đừng có sằng bậy. Nếu không có gì xảy ra, tôi không quản được đâu. Ôi chà, mày muốn dọa chúng tao sao? Chúng tao sợ quá đi. Hai thằng con trai cười quái dị. Vẻ mặt của Kiều Huyền Du cũng không được tự nhiên. Lúc này mặt của cô ta đã cắt không còn một giọt máu. Chỉ có thể lén lút nói với Phan Lâm. Này, mau tìm cách đưa tôi đi đi. Nghe thấy không? Đừng lo lắng, Huyền Du. Ở nơi đông người, nếu chúng nó dám làm gì, nhất định sẽ có người thấy chuyện bất bình, trợ giúp chúng ta. Phan Lâm nói. Ở nơi đông người sao? Có người giúp đỡ sao? Kiều Huyền Du nghe thấy, suýt nữa thì hộc máu. Trong cái con hẻm sâu hun hút thế này thì lôi được mấy người ra chứ? dân cư xung quanh, hoặc là sinh viên trường đại học sư phạm thuê trọ gần trường, hoặc là người dân vốn ở đây, ai lại sẵn sàng tự rước lấy phiền toái vào thân chứ? Cả đám đều không nhịn được cười. Thiếu nữ ngồi trên bậc thềm kia nhẹ nhàng lật một trang sách, ôn tồn nói: "Vậy tôi sẽ xem ai tới cứu hai người, đánh gãy xương người đàn ông này cho chị, rồi lột sạch Kiều Huyền Du, sau đó vứt hai đứa chúng nó tới cổng trường để cậu Vân nhìn xem con đĩ này và người đàn ông của nó có tốt đẹp cỡ nào." "Chị..." Đồng tử của Kiều Huyền Du run lên. "Người anh em, ai bảo anh xui xẻo vớ phải loại đê tiện này. Chị Trang của chúng tao đã lên tiếng rồi, vậy thì thật xin lỗi." Một gã trai nhuộm tóc xanh màu lá cây cười khúc khích, sau đó không biết rút một ống thép từ đâu ra, phách lối bước tới. "Mày muốn làm gì? Dừng lại Kiều Huyền Du sợ tới mức lùi lại hết bước này đến bước khác, cố gắng chạy trốn. "Dừng tay sao? Được thôi, chờ tao đánh chết nó rồi nói sau." Đột nhiên nụ cười trên mặt của gã tóc xanh trở nên dữ tợn, đột nhiên tăng tốc chạy, sau đó nhảy dựng lên, cầm ống thép phang vào trán của Phan Lâm. Nếu bị cây gậy này đập xuống, người thường không phải sẽ vỡ đầu chảy máu sao? Nhưng ngay khi gã tóc xanh vừa giơ gậy lên, một cái chân bay đột nhiên lao tới, tàn bạo đá vào ngực của gã. Tiếng xương gãy phát ra, gã tóc xanh bay ra ngoài như bao cát, rơi xuống đất cách đó không xa, chỉ cách thiếu nữ kia vài mét, sau đó nôn ra hai ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh. "Cái gì?" Mọi người đều biến sắc, chỉ Phiêu sợ đến mức suýt chút nữa thì không rơi khỏi hàng rào. Lại thêm một người đàn ông cường tráng mặc áo ba lỗ trắng bước vào con hẻm. Cú đá này là kiệt tác của anh ta. Mày liễu của thiếu nữ kia cau lại, đóng sách kỳ quái nhìn về phía kia. "Mày là ai?" Chỉ Phiêu run rẩy hét lên. "Người qua đường." Người đàn ông cường tráng ngạo nghễ nói. "Người qua đường sao?" Mọi người đều sừng sốt, Kiều Huyền Du cũng ngẩn người. Thực sự có những người qua đường thấy cảnh bất bình ra tay tương trợ sao? Chuyện gì vậy hả trời? Trùng hợp sao? Mấy đứa kia vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Thú vị đấy. Thiếu nữ lại rời tầm mắt về phía quyển sách, không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. "Chơi đùa với người qua đường này một chút đi. Không chết là được. Viện phí chị sẽ chi." "Vâng, chị Trang." Ánh mắt của đám người kia trở nên nghiêm túc. Sau đó bọn chúng đồng loạt lấy dao găm, xích sắt, các thứ từ chỗ thắt lưng ra, đi về phía người đàn ông cường tráng. Người đàn ông cường tráng mặt không biến sắc, trái lại định đánh nhau. Nhưng vào lúc này, "Chúng mày đang làm cái gì đấy? Mẹ kiếp chúng mày, một đám danh con, học cái tốt không học, lại học toàn mấy cái trò giang hồ. Chúng mày thích chết sao?" Sau khi la hét ầm ĩ, liền nhìn thấy một đám đàn ông cường tráng không kém từ phía sau người đàn ông kia đi ra. Những người đàn ông này hoặc là mặc vest, hoặc là áo khoác dài. Mỗi người mặc một kiểu, còn có người cầm giỏ thức ăn, đích xác là trang phục của người qua đường. Nhưng dáng người của những người này đều vô cùng to con, người thấp nhất cũng cao tới 1m9. Từ bao giờ chất lượng của người qua đường trong nước lại khủng khiếp như vậy chứ? Đám chị Phiêu choáng luôn tại chỗ. Thiếu nữ ngồi ở bậc thềm kia cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lại thấy người đàn ông mặc áo ba lỗ bước lên, túm lấy xích sắt từ gã tóc xanh trước mặt, rồi trở tay cho cậu ta mấy phát tát. Trước khi gã tóc xanh có thể phản ứng, khuôn mặt của cậu ta đã sưng như đít khỉ. "Còn mẹ nó, học thì không học, lại còn dám ở đây mà bắt nạt học sinh khác. Mày đúng là cái loại xúc vật, thứ bại hoại." Người đàn ông hét lên, lại đá mấy phát, gã tóc xanh lập tức bị đánh kêu rên. Những người còn lại cũng không khách khí, tiến lên bắt đầu đánh nhau. Bên trong con hẻm nhỏ tràn ngập tiếng rên rỉ, kêu khóc. Những nam thành nữ tú này gặp phải nhóm đối thủ người qua đường này, thế cục hoàn toàn là người lớn dạy trẻ con. "Các anh làm cái gì vậy? Tôi là con gái. Các người là đàn ông, con trai lại đi đánh phụ nữ sao?" Chị Phiêu khi nhìn thấy mấy người kia đi về phía mình, lùi lại cao giọng hét điếc lỗ tai. Mấy người kia quả nhiên là do dự, nhưng vào lúc này, đám đông tách ra, một người phụ nữ đi giày cao gót bước vào. Cô ấy đầy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, nhàn nhạt nói. "Mấy anh ấy không đánh được, vậy thì tôi có thể chứ." Cô dám sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô động đến tôi, chị Trang của chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô có biết chị Trang của chúng tôi là ai không? Chị ấy là người của dòng họ Tư Mã. Mấy kẻ không muốn sống nữa nên muốn đối đầu với họ Tư Mã sao? Chị Phiêu gào lên. Nhưng ngay giây kế tiếp, thiếu nữ đeo kính gọng vàng đã thẳng tay tát vào mặt của chị Phiêu. Chị Phiêu bị đánh ngã văng xuống đất, trên mặt vẫn còn in hẳn vết tay. Cô ta ngây người vài giây, sững sờ nhìn người phụ nữ đeo kính gọng vàng. Cuối cùng thì không kiềm chế được mà bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc thê lương làm nhòe hết lớp phấn trang điểm trên mặt. tất cả mọi người đều không dự liệu được đây là chuyện gì, bao gồm cả Kiều Huyền Du. Cô ấy ngây ngốc nhìn hết thảy tất cả, còn tưởng rằng mình đang mơ. Đủ rồi! Đúng lúc này, thiếu nữ đang ngồi trên bậc thềm đột nhiên gấp sách lại, lớn tiếng quát. Mọi người lập tức dừng lại, tất cả đều dán mắt vào cô ta. Lại thấy thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Du, mặt không chút thay đổi nói. Đừng giả làm người qua đường, những cái này đều là của nhà họ Kiều của cô có đúng không? Kiều... nhà họ Kiều sao? Kiều Huyền Du há miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Nhà họ Kiều sẽ ra mặt giúp cô ấy sao? Đùa cái gì vậy chứ? Cô hiểu địa vị của mình ở nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà cử nhiều người như vậy chứ? Nhưng nếu đây không phải là người nhà họ Kiều, thật sự là người qua đường sao? Kiều Huyền Du không rõ nên im lặng. Cô ấy tin, im lặng là câu trả lời tốt nhất. Đúng như dự đoán, trong mắt của thiếu nữ lạnh băng hừ lạnh một tiếng. Xem ra là như vậy. Kiều Huyền Du, mày giỏi thật đấy. Cô muốn thế nào? Kiều Huyền Du rất thông minh, dùng tình trạng mập mờ hiện tại để đáp lại, đồng thời hai tay chống nạnh tỏ vẻ tự tin. Phan Lâm không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng đó. Lúc này điện thoại của anh khẽ rung lên. Phan Lâm âm thầm liếc nhìn, trên đó có một tin nhắn. Anh Lâm, bên ngoài còn có 100 người đã chuẩn bị sẵn sàng, có cần cho vào hết không? Cho vào hết sao? Hơn 100 người qua đường chen chúc trong con hẻm này sao? Thế thì quá già rồi. Một con hẻm nhỏ như vậy là tự nhiên lại mọc ra cả đống người. Đây có phải là đường chính đâu. Hơn nữa, đối phó với mấy cô cậu trẻ tuổi này, không cần thiết phải mất việc như vậy. Phan Lâm lắc đầu cười khổ đáp. Không cần đâu. Anh để điện thoại vào trong túi. Kiều Huyền Du kiên cường một hồi, nhưng lại mang đến cho thiếu nữ một trận đả kích cực lớn. Cô ta siết chặt quyển sách trong tay. Những trang sách đều bị nhào nát. Cuối cùng thì vẫn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng. Kiều Huyền Du, mày đừng có tự đắc. Chỉ bằng mày, không thể đấu với tao đâu. Tao cảnh cáo mày, tránh xa cậu Vân già. Nếu không, lần sau tìm thêm bao nhiêu người đến giúp cũng vô ích. Nói xong, bước xuống bậc thềm, tức giận muốn bỏ đi. Ai cho cô đi? Kiều Huyền Du tỏ vẻ không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn, muốn ngăn thiếu nữ kia lại. Nhưng đúng lúc này, rất nhiều vệ sĩ mặc vest, đeo kính râm xông vào đầu ngõ. Cả đám này chừng hơn 20 người xếp thành hàng bên cạnh thiếu nữ, thần thủ bất phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Huyền Du trắng bệch thêm mấy phần, bị dọa sợ. Cơ thể cũng có chút sợ hãi, lùi lại phía sau. Sao nào, cô Kiều của chúng ta, hay là muốn ở cùng tôi bàn luận với tôi? Thiếu nữ khẽ liếc nhìn Kiều Huyền Du. Kiều Huyền Du không nói thêm lời nào. Hạ tiện. Thiếu nữ hừ lạnh, đi về phía con hẻm. Kiều Huyền Du khẽ cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đám người kia sau khi đánh xong đám chỉ phiêu tóc xanh cũng tự giải tán, bỏ lại một đám nam nữ rên rỉ trên đất. Từ đầu đến cuối đều không chào Kiều Huyền Du. Kiều Huyền Du còn muốn hỏi chuyện bọn họ, nhưng lời nói đến bên môi lại không biết hỏi như thế nào. Một lúc sau, những người qua đường rời đi. Những người này đến tột cùng là ai vậy? Kiều Huyền Du kỳ quái hỏi. Anh không biết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không được, tôi phải hỏi. Kiều Huyền Du tựa như có chút không cam lòng, nhìn người phụ nữ đi giày cao gót vừa rẽ ra khỏi ngõ, lập tức đuổi theo cô ấy. Huyền Du! Phan Lâm gọi mấy lần, nhưng không ngờ Kiều Huyền Du đi nhanh như vậy, chỉ chốc lát đã chạy ra ngoài. Phan Lâm lắc đầu, cũng chẳng muốn nói nhiều. Ngài Lâm! Lúc này, một người đàn ông trung niên bước tới, cung kính chào Phan Lâm. Làm tốt lắm! Phan Lâm gật đầu. Cảm ơn, Ngài Lâm! Thưa ngài, nếu muốn có thể giải quyết chung những người đó. Người đàn ông trung niên lại thấp giọng nói. Phan Lâm hiển nhiên hiểu được người đàn ông trung niên đang ám chỉ ai. Chính là đám vệ sĩ xung quanh thiếu nữ kia. Nhưng đó là người của dòng họ Tư Mã. Mặc dù Phan Lâm không quan tâm nhà Tư Mã, nhưng lúc này anh không muốn chọc đến bọn họ. Không cần, các ông trở về đi. Vâng, Ngài Lâm. Nếu như còn gì phân phó, xin cứ việc báo cho tôi. Người đàn ông gật đầu rồi quay người rời đi. Lúc này Kiều Huyền Du hậm hực trở về. Anh đang nói chuyện với ai thế? Người vừa rồi là ai vậy? Kiều Huyền Du thấy lạ hỏi Phan Lâm. Không có gì, chỉ là một người bạn đi ngang qua. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bạn sao? Kiều Huyền Du khó hiểu. Cô hỏi được gì không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Không hỏi được. Mấy người kia sau khi rời đi giống như là một cỗ máy lạnh lùng vậy. Dù tôi có nói gì thì họ cũng không để ý đến tôi. Kiều Huyền Du khẽ cắn răng. Bọn họ nhất định không phải là người qua đường. Nhất định phái tới để bảo vệ tôi. Có lẽ là người của nhà họ Kiều đó. Sao có thể chứ? Kiều Huyền Du liếc anh một cái rồi khịt mũi. Không thể có chuyện gia tộc phái người đi bảo vệ tôi. Anh nghĩ tôi là Kiều Nam Phương hay là Kiều Hồng Anh sao? Phan Lâm không nói gì. Kỳ thực anh cũng biết tình hình chung của nhà họ Kiều. Nói đúng ra là hậu nhân đời thứ tư của nhà họ Kiều, Kiều Phong Liêm. Nhưng ba của Kiều Phong Liêm mất sớm. Chị bà của nhà họ Kiều do Kiều Hồ Khiếu, Kiều Khánh Tùng và Kiều Vệ Quốc quản lý. Ba người này phụ trách tài sản chính của nhà họ Kiều, mà bọn họ còn có cả địa vị, tài nguyên trong gia tộc, đương nhiên nghiêng về họ nhiều hơn. Tất nhiên, không phải Kiều Huyền Du không có bất kỳ sự ưu đãi nào. Cô ấy từng được vệ sĩ tháp tùng, nhưng kể từ khi Kiều Thu Yến phạm tội, địa vị của Kiều Phong Liêm trong nhà họ Kiều đã rơi xuống ngàn trượng. Vì vậy, ở trường, Kiều Huyền Du bị người khác bắt nạt, cũng không ai giúp cô ấy đòi lại công bằng. Cô gái đó là ai vậy? Phan Lâm đổi chủ đề hỏi. Còn có thể là ai chứ? Cô cả của dòng họ Tư Mã vang danh, Tư Mã Diệp Trang. Sao em lại chọc đến cô ấy? Tôi rảnh đâu mà đi chọc cô ta, là người khác trêu chọc tôi đó. Hai mắt của Kiều Huyền Du đỏ hoe, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối oan ức nói. Thế mọi chuyện là như thế nào? Phan Lâm hỏi. Anh có từng nghe đến cậu Vân không? Kiều Huyền Du ngẩng đầu nói. Vừa nãy ở trong ngõ, anh nghe mấy đứa nhắc tới tên này vài lần. Ngoài trừ trong ngõ thì sao? Vậy thì chưa từng nghe đến. Kiến thức nông cạn. Để tôi nói cho anh biết, Đại học Sư phạm Yên Kinh có bốn nam sinh vô cùng nổi tiếng, còn được gọi là F4, Đại học Sư phạm Yên Kinh. Mấy người họ, ai ai cũng đẹp trai, hành kiềm lẫn học vấn đều xuất sắc. Có thể nói là vạn người mê, mà cậu Vân chính là một trong số đó. Tôi đúng là tám đời xui xẻo, mới nhập học chưa được bao lâu. Một lần đang ăn cơm, tôi tình cờ gặp cậu Vân đó ở căng tin. Chẳng hiểu tại sao, tự nhiên anh ấy cứ quấn lấy tôi. Sau đó, việc này truyền ra toàn trường. Mọi người đều nghĩ anh ấy theo đuổi tôi. Tư Mã Diệp Trang cũng đã nghe được. Mà vấn đề là Tư Mã Diệp Trang đã thích cậu Vân từ trước. Việc này khiến cô ta ghen tị. Vì vậy, cô ta bắt đầu nhằm vào tôi. Cử người đến cảnh báo tôi. Sau đó còn ném giường chiếu trong ký túc xá của tôi đi. Vứt hết bàn ghế và sách giáo khoa đi nữa. Thế này thì còn chưa xong đâu. Cô ta còn muốn để người khác đánh tôi. Nếu tôi không chạy nhanh thì chắc tôi đã bị cô ta đánh nhập viện rồi. Sau đó cô ta bảo chị Phiêu đến cảnh cáo tôi, bắt tôi cắt đứt quan hệ với cậu Vân, cũng phải lập tức nghỉ học. Nhưng tôi đã từ chối cậu Vân từ lâu rồi, đến nỗi phải nghỉ học. Tôi khó khăn lắm mới thi đỗ sư phạm Yên Kinh, sao có thể nghỉ học được. Cho nên tôi mới giả vờ không muốn đi học. Phần còn lại hôm nay anh đã thấy rõ rồi đó. Kiều Huyền Du tủi thân nói, từng giọt nước mắt lăn dài ở trên mặt cô. Phan Lâm có chút buồn cười. Ầm ĩ nửa ngày hóa ra là do mấy đứa nhóc con tranh giành người yêu. Mà nghĩ lại thì cũng chỉ vậy. Ở độ tuổi như thế này, làm sao mà có thâm thù đại hận được chứ? Chỉ là Tư Mã Diệp Trang quá độc ác, lại muốn lột sạch quần áo của Kiều Huyền Du ném ở cổng trường. Nếu cô ta làm như vậy, không phải chính là hủy hoại Kiều Huyền Du sao? Việc này còn tệ hơn là giết cô bé. Hoa già là vì chuyện như vậy. Anh hiểu rồi. Không có gì to tát hết. Huyền Du, em không cần phải lo lắng. Nhưng mà em không thích cậu Vân này sao? Phan Lâm hỏi. Cậu Vân sao? Dẹp đi. Chỉ có con mụ Tư Mã Diệp Trang mới để ý thôi. Còn bà đây còn lâu mới thích. Bà đã thích người khác rồi. Ai vậy? Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Lâm Thần Y vang danh khắp nước rồi. Kiều Huyền Du có chút kích động nói. Đôi mắt trong veo nói. Cái gì? Lâm Thần Y sao? Phan Lâm nghe vậy. Cả người dùng mình một cái. Gần như không thể đứng vững. Anh sao vậy? Kiều Huyền Du khó hiểu nhìn anh. Không, không có gì. Phan Lâm thở dài hoàn hồn. Trên mặt mang theo nụ cười. Được rồi, Huyền Du. Gần 2 giờ rồi, buổi chiều còn có tiết đó. Mau lên lớp đi. Vẫn đi học à? Vừa rồi anh không thấy xảy ra chuyện gì sao? Nếu còn khốn đó lại tới quấy rối tôi phải làm như thế nào? Không thể lần nào có chuyện cũng đều có người bảo vệ tôi có đúng không? Kiều Huyền Du lo lắng vội vàng nói. Đây là trường học. Vào trường rồi, còn ai dám làm thế với em chứ? Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không đi học. Tôi không đi. Kiều Huyền Du tức giận nói, có chút bướng bỉnh. Phan Lâm cau mày, suy nghĩ rồi nói. Sức khỏe của mẹ nuôi mới có chút chuyển biến tốt. Nếu em không đi học, mẹ mà biết chuyện này sẽ tức giận thế nào. Trước kia em cũng thấy rồi đó. Mẹ bị em làm cho nổi giận đến nỗi ói máu. Nếu em không đi, bà ấy sẽ nghĩ gì chứ? Chỉ sợ tình trạng bệnh có lẽ sẽ nặng thêm. Chẳng nhẽ em muốn mẹ sẽ mãi mãi không khỏi bệnh sao? Những lời này có thể nói là đâm thẳng vào trái tim của Kiều Huyền Du. Cô ấy há hốc miệng, không nói nên lời. Do dự một lúc, gục đầu xuống nói. Vậy thì... thôi, tôi nghe anh vậy. Đi nào. Phan Lâm mỉm cười. Kiều Huyền Du bất đắc dĩ đi theo Phan Lâm trở lại trường học. Phan Lâm vẫn chưa yên tâm, liền cố ý vào cổng trường, định đưa cô ấy về ký túc xá. Nhưng khi cả hai vừa đến dưới tầng ký túc xá, tiếng huyên náo ầm ĩ vang trời vang lên. Đến rồi, cậu Vân, cô ấy đến rồi. Ôi, chính chủ đang đến. Tiếng reo hò phấn khích vang lên, Kiều Huyền Du và Phan Lâm đều giật mình, nhìn thấy một đám học sinh đang chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười, trực tiếp vây quanh Kiều Huyền Du. Có người ghen tị, có người tràn đầy mong đợi, còn có người trên mặt ghen tị, trong mắt oán giận, đủ thể loại ánh mắt. Kiều Huyền Du lơ mơ không hiểu gì cả. Cho đến lúc này, đám người mới giải tán, chỉ thấy phía trước có một chiếc Rolls Royce màu vàng kim, trên xe cắm đầy hoa, trang trí cực kỳ lãng mạn. Phía trước Rolls Royce có một cậu thanh niên tuấn Mỹ mặc vest cầm hoa đứng đó. Cậu thanh niên rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, cặp mắt lấp lánh có thần, con người sâu thăm thẳm. Bất kỳ người phụ nữ nào thoạt nhìn thì cũng sẽ đắm chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhất là khí chất đặc biệt kia của cậu ta cực kỳ quyến rũ, một người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, ai mà không yêu chứ. Trong đám đông vô số thiếu nữ u mê, kêu gào la hét. Vô số sinh viên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, mọi người đi qua đều dừng lại xem. Nhưng mà... sắc mặt của Kiều Huyền Du hơi tối lại, thần sắc rất khó coi. Lúc này người đàn ông cầm hoa đi tới. Huyền Du, anh ở đây đợi em mấy ngày, rốt cuộc hôm nay em cũng xuất hiện. Người đàn ông kia chính là cậu Vân, cầm hoa cười nói. Huyền Du, từ khi nhìn thấy em, anh đã thích em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng anh đã không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Anh biết em nhất định sẽ xuất hiện, nửa đời sau hai ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Huyền Du, làm bạn gái của anh nhé. Nói xong cậu ta quỳ một chân xuống, nhìn cô ấy đầy mong đợi. Đồng ý với anh ấy đi, đồng ý với cậu ấy đi. Đám sinh viên xung quanh ngay lập tức la ó, rối rít giơ tay kêu lên. Sắc mặt của Kiều Huyền Du vừa xấu hổ vừa khó coi. Nhưng vào lúc này Phan Lâm bên cạnh đột nhiên nắm tay của Kiều Huyền Du bước ra khỏi đám người. Đi thôi, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Kiều Huyền Du giật mình nhưng lần đầu tiên không phản kháng. Hai người đi đâu vậy? Thế này... Những người vây xem đều choáng váng, nụ cười trên mặt của cậu Vân cũng biến mất. Đứng lại! Lúc này cậu ta khẽ quát, trong đám đông có mấy thanh niên đi ra, trực tiếp chặn đường hai người. Mấy người làm gì vậy? Cút ngay! Kiều Huyền Du tức giận mắng. Huyền Du, em vẫn chưa đồng ý với anh. Cậu Vân cầm hoa đi tới. Đồng ý với không đồng ý cái gì? Tôi nói rồi, tôi không có cảm giác gì với anh. Sau này đừng có làm phiền tôi nữa có được không? Từ Mã Diệp Trang xinh đẹp như vậy, anh tìm cô ta không được sao? Cô ấy không có một chút tình cảm nào với cậu Vân này. Nếu không có cậu ta, Kiều Huyền Du sao có thể bị Tư Mã Diệp Trang trả thù như điên thế này chứ? Nhưng Thiệu Vân không biết, thậm chí không có cảm thấy khó chịu, chỉ là khẽ lắc đầu. Cô ấy khác em, anh đối xử với một cô gái thế nào, không phải vì bề ngoài của cô ấy ra sao? Tôi không quan tâm, tôi nói lại đây là lần cuối cùng, tôi không có cảm giác gì với anh hết, hãy tránh xa tôi ra, xem như tôi cầu xin anh có được không? Kiều Huyền Du bực tức hét lớn một tiếng. Không nề mặt cậu Vân chút nào, cậu Vân liếc mắt nhìn Văn Lâm, lãnh đạm hỏi. Đây là... người đàn ông của tôi, sao nào? Kiều Huyền Du trực tiếp ôm lấy cánh tay Phan Lâm, rất thân mật và đắc ý nói. Dùng chiêu này để rời hận thù đi cũng không tệ. Nhưng Phan Lâm không hề tức giận. Ý định ban đầu của anh là hy vọng em gái mình sẽ an toàn ở trường. Nếu thủ đoạn này có thể khiến cô ấy có thể vất vả một lần mà an nhàn mãi mãi, vậy thì anh ủng hộ nó. Thật không? Thiệu Vân thầm ý liếc nhìn Phan Lâm, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên thả bó hoa trong tay xuống đất, nhẹ nhàng gật đầu nói. Anh hiểu rồi, Huyền Du, nếu là như vậy, chuyện này để sau hãy nói. Lời vừa dứt, người đàn ông quay lưng bỏ đi, cực kỳ phóng khoáng, gọn gàng. Ngay khi cậu Vân rời đi, Kiều Huyền Du lập tức buông lòng tay ra, âm thầm trừng mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Anh mau xéo về đi. Sau đó quay đầu lại, chạy vào ký túc xá. Phan Lâm cười thầm, sờ sờ mũi, xoay người bước ra khỏi Đại học Sư phạm Yên Kinh. Sau khi trở lại nhà họ Kiều, Phan Lâm tiếp tục ở trong sân nhỏ, yên lặng chờ hồi âm. Vết thương của Kiều Thu Yến và Lý Ai Vân đang dần dần lành lại. Lý Ai Vân thấy Kiều Thu Yến không có gì đáng ngại, nghĩ đến việc quay về Giang Thành, dù sao trong công ty vẫn còn rất nhiều chuyện chưa xử lý. Nhưng trong lòng Phan Lâm vẫn luôn luôn có một vướng mắc. Lúc này cửa sân nhỏ bị đẩy ra, sau đó một người phụ nữ cùng hai vệ sĩ bước nhanh vào. Phan Lâm ngồi ở cửa hơi ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ này trang điểm đậm, trang phục đẹp đẽ lại hở hang. Lúc này mặt cô ta không vui, xách một túi hoa quả bước nhanh vào. Cô ta liếc nhìn Phan Lâm một cái, nhưng không nhận ra, bước thẳng vào trong phòng, vừa đẩy cửa ra, vừa dùng một tay đóng sầm cửa lại. Người bên trong cửa sợ hết hồn, Nghe thấy người phụ nữ kia hét lớn, "Thím Thu Yến, Nam Phương đã đến để xin lỗi thím." Thanh âm cực lớn, trái lại không giống xin lỗi mà giống như tới cãi vã hơn. Phan Lâm nghe tiếng, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên đứng lên. Lý Ái Vân đang xử lý công việc của công ty ở trong phòng. Khi nghe được giọng nói ngoài kia thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Đến khi nhìn thấy người đang đi tới thì ánh mắt không nhịn được mà tràn ngập sự tức giận. "Là cô sao?" Cô cắn răng nói. Kiều Thu Yến đang nằm trên giường bệnh cũng sững sờ, nhưng bà ấy vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. "Là Nam Phương sao? Con đến rồi sao?" Kiều Nam Phương đưa mắt nhìn Lý Ái Vân, không hề đáp lại lời của cô mà đi thẳng đến bên giường của Kiều Thu Yến. Tùy ý bỏ túi hoa quả xuống đầu giường, mặt không cảm xúc nói. "Thím Thu Yến, lúc trước là do Nam Phương tôi không hiểu chuyện nên mới vô lễ với thím. Hy vọng thím đừng trách và tha thứ cho Nam Phương nhé." Kiểu giọng điệu căn bản là không hề chân thành chút nào cả. "Con gái à, tính tình của con thế là không được rồi. Con nên kiềm chế lại một chút đi." Kiều Thu Yến thở dài một hơi rồi nói. Kiều Nam Phương hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. "Chuyện này không phải chuyện lớn gì, đều là việc nhà mà thôi. Cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nếu bây giờ con đã tới xin lỗi rồi thì thím đây rất vui. Nào, lại đây, ngồi xuống ăn quýt đi." "Không cần đâu, thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi phải về đây. Nếu một lát nữa ông bà có đến đây hỏi cái gì thì thím nhớ nói với ông ấy rằng tôi đã xin lỗi rồi đấy nhé." Kiều Nam Phương khinh thường nói, sau đó quay người rời đi. "Đứng lại!" Đứng ở một bên, Lý Ái Vân mạnh mẽ bước tới, dường như cô muốn ngăn Kiều Nam Phương để yêu cầu cô ta giải thích, nhưng lại bị Phan Lâm cản lại. "Đừng hấp tấp, chờ ba nuôi trở về đã. Tôi đã hứa sẽ cho ông ấy 3 ngày. Phan Lâm bình tĩnh nói. "Anh cho ba nuôi của anh 3 ngày là sao? Để làm cái gì chứ? Nếu như 3 ngày sau ba nuôi của anh không thể khiến cô ta đến đây xin lỗi thì anh định làm gì? Anh sẽ phá hủy nhà họ Kiều chắc." Lý Ái Vân có chút phiền não mà trừng mắt nhìn anh. "Trước đó tôi đã bảo đi thì anh không chịu đi. Bây giờ người ta chạy tới đây rồi, anh cũng chẳng dám lên tiếng. Phan Lâm, rốt cuộc thì anh có thể làm được cái gì đây hả?" Cô cũng không trông chờ vào việc Kiều Nam Phương sẽ cúi đầu với mình. Cô chỉ là hy vọng Phan Lâm có thể đứng ra khiển trách cô ta vài câu. Ít nhất điều đó cũng sẽ khiến trong lòng của cô dễ chịu hơn một chút. Nhưng ngay lúc này đây, Phan Lâm vẫn lựa chọn im lặng như cũ. Lần trước cô bị uất ức ở cây cầu kia thì không nói làm gì. Dù sao khi đó Phan Lâm không có mặt, nhưng cũng không thể trách anh được. Nhưng bây giờ người ta đã đến trước mặt đây rồi. Vậy mà Phan Lâm vẫn không chịu ra tay. Thử hỏi như vậy, làm sao có thể không khiến cho người khác thất vọng và đau khổ chứ? Kiều Nam Phương nhìn Lý Ái Vân, rồi lại nhìn qua Phan Lâm, cong môi lên, cười chế nhạo. Gái điếm đi với chó, thì đúng là có 102, giao phối đỉnh đấy. Cô ta nói xong thì lập tức rời đi. Lý Ái Vân tức giận đến mức sắp nổ phổi luôn rồi. Ái Vân, em yên tâm đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Phan Lâm vội vàng giải thích. Không cần đâu, bây giờ tôi chỉ muốn quay về Giang Thành thôi. Tôi không muốn ở lại đây một phút một giây nào nữa. Lý Ái Vân hít sâu một hơi, cất giọng khàn khàn nói. Cô thật sự quá thất vọng về Phan Lâm. Phan Lâm im lặng một lúc, sau đó nhìn thời gian trên điện thoại. Tôi đặt vé máy bay buổi tối cho em nhé. Không cần, đặt vé tàu cao tốc đi. Vé máy bay bây giờ khá đắt. Mua vé giảm giá cũng không được. Đi tàu cao tốc sẽ về có lợi hơn một chút. Lần trước tình hình của mẹ nuôi hơi gấp, là tình huống đặc biệt. Sau này anh không cần phải chi một số tiền lớn như vậy nữa. Dùng tiền tiết kiệm một chút. Lý Ái Vân hạ thấp giọng nói. Phan Lâm im lặng hồi lâu, sau đó khẽ gật gật đầu. Sau khi ăn tối xong, Lý Ái Vân thu xếp đồ đạc rồi ngồi lên xe đi đến trạm tàu cao tốc với Phan Lâm. Anh không về sao? Lý Ái Vân thấy Phan Lâm không định đi qua cửa kiểm tra an ninh thì mới hoang mang hỏi. Tôi chỉ mua vé cho một mình em thôi. Ái Vân, em về trước đi. Thế còn anh thì sao? Tôi tính về trễ một chút. Tôi ở lại đây chăm sóc mẹ nuôi vài ngày. Em nhanh chóng quay về xử lý việc của công ty đi. Phan Lâm vừa cười vừa nói. Lý Ái Vân có chút do dự nhưng vẫn gật gật đầu. Vậy được rồi, tôi sẽ về trước. Khi nào anh về đến Giang Thành thì nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy nhé. Được. Phan Lâm cười trả lời. Lý Ái Vân vượt qua trạm kiểm tra an ninh rồi đi đến phòng chờ tàu. Phan Lâm im lặng, nhìn bóng lưng của cô, thấp giọng kêu lên một tiếng. Nhụy Thi. Cậu Phan Lâm. Từ trong nhóm người một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Đi đi. Phải bảo vệ vợ tôi an toàn đến Giang Thành. Vâng ạ. Nhụy Thi gật đầu, sau đó cũng đi qua cửa kiểm tra an ninh. Phan Lâm quay lại nhà họ Kiều, tiếp tục ngồi trong sân nhỏ. Mà khoảng tầm 8 giờ, cửa sân được mở ra. Trông Kiều Đức Khanh không ổn lắm. Sắc mặt của anh ta có chút xấu, từng bước bước vào. Anh ta liếc nhìn Phan Lâm một cái, do dự một lúc lâu, rồi mới đi đến trước mặt anh. Không cần nói nữa đâu. Phan Lâm thấy anh ta có vẻ khó xử nên trực tiếp mở miệng nói: "Anh Phan Lâm." Kiều Đức Khanh vẫn còn muốn nói gì đó. "Tôi đã đưa vợ của mình về Giang Thành rồi, bởi vì tôi biết bên phía ban nuôi sẽ không có kết quả gì cả. Dù sao thì thái độ lúc chiều của Kiều Nam Phương cũng đã nói lên hết tất cả rồi." Phan Lâm bình tĩnh nói: "Anh Phan Lâm, xin anh cho chúng tôi thêm chút thời gian." Kiều Đức Khanh vội vàng nói. Phan Lâm nhìn anh ta, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Cho mấy người thêm chút thời gian sao? Những lời này hẳn là ông Kiều Vệ Quốc muốn cậu nói với tôi đấy chứ?" "Việc này... chắc chắn ông cụ Quốc đã nghĩ rằng thời gian có thể làm phai mờ tất cả, cho nên ông ấy muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Chờ tôi hết giận, thế thì mọi chuyện cũng sẽ xem như là chưa từng xảy ra, có đúng không?" "Không phải, không phải. Anh Phan Lâm, ông nội của tôi không hề nghĩ như vậy đâu." "Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải nói nhiều nữa. Bà nuôi của tôi đâu? Tôi định đi gặp ông ấy, sau đó thì quay về Giang Thành đây." Phan Lâm lạnh nhạt nói. "À, chú Liêm, chú ấy có việc nên đã đi trước rồi." Kiều Đức Khanh khó xử nói. "Ông ấy cũng có việc có đúng không?" Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có chút tức giận nào cả. Chú ấy không có việc gì cả. Anh Lâm, anh đừng nghĩ lung tung." Kiều Đức Khanh vội vàng giải thích. "Đức Khanh, cậu không cần phải sợ. Tôi đã nói, tôi định quay về Giang Thành. Chuyện này đến đây thì cũng nên kết thúc thôi. Lời tôi đã nói đến như vậy rồi mà cậu còn muốn nói dối tôi sao? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm khó cậu đâu." Phan Lâm cười nói. "Cậu vẫn nên nói cho tôi biết tình hình hiện tại đi." "Chuyện này..." Kiều Đức Khanh có chút do dự, không biết qua bao lâu anh ta mới nặng nề thở dài thấp giọng nói. "Chu Liêm đi tìm ông cả để đòi lại công bằng, nhưng mà chú ấy quỳ ở chỗ ông cả suốt 2 ngày cũng không hề thấy được mặt của ông ta, còn bị ông hai... Ông ta làm sao? Bị ông ta đánh đến mức rách 2 lỗ tai, răng còn bị gãy mất mấy cái. Ông hai mắng chú ấy không biết tốt xấu, bây giờ chú ấy không còn mặt mũi gì nên mới không đến gặp anh được." Kiều Đức Khanh hạ thấp giọng nói. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt chẳng có chút biến đổi. "Anh Phan Lâm, anh đừng tức giận." Kiều Đức Khanh lại gấp gáp nói. Nhưng đến lúc này Phan Lâm cũng chẳng thèm nói gì nữa. Anh đặt chén trà xuống bàn, đi vào trong phòng. "Mẹ, con đi về trước nhé." "Con đi về Giang Thành sao?" "Vâng ạ." "Được, trên đường đi phải chú ý an toàn đấy. Nhớ phải thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ nhé." Kiều Thủ Yến cũng không giữ anh lại. Trong lòng bà ấy vẫn rất áy náy với Phan Lâm. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Từng bước nhanh chóng đi ra khỏi nhà họ Kiều. "Anh Phan Lâm, tôi tiễn anh." Kiều Đức Khanh nhanh chóng đuổi tới. Phan Lâm chẳng hề ngăn cản. Chẳng mấy chốc, cả hai người đã bước ra khỏi cửa lớn của nhà họ Kiều. Nhưng Phan Lâm vừa mới đi ra khỏi nhà họ Kiều khoảng 10 bước thì bỗng nhiên anh dừng lại. "Anh Phan Lâm, có cần tôi chuẩn bị xe cho anh hay không?" Kiều Đức Khanh hỏi. "Không cần đâu." Phan Lâm xoay người lấy ra một cây kim bạc đâm vào cổ của mình. Trong phút chốc, gương mặt anh lập tức chẳng khác gì một vị thần. Đôi mắt lạnh nhạt rét lạnh nhìn về phía Kiều Đức Khanh. "Tôi còn có việc vẫn chưa làm xong. Khi nào làm xong tôi sẽ quay về Giang Thành." "Còn có việc vẫn chưa xử lý xong sao?" Kiều Đức Khanh sững sờ. "Là chuyện gì vậy?" "Chuyện mà mấy người vẫn không làm được." Phan Lâm bình tĩnh nói. "Chuyện mà chúng tôi không thể làm được sao?" Kiều Đức Khanh hơi ngây người ra một lúc, bởi vì anh ta không hiểu rõ ý của câu nói này là gì. Mà đúng lúc này, từ con đường lớn và những bụi rậm phía sau lưng của Phan Lâm, một đám thanh niên cường tráng im hơi lặng tiếng, lặng lẽ bước ra. Cơ thể của bọn họ vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, trên người mặc toàn là đồ bảo hộ, mỗi người đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Trên người khoác toàn áo chống đạn, mạnh mẽ xông tới. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ đen, bịt kín mặt, chỉ để lộ 2 con mắt. Cặp mắt của bọn họ chẳng khác gì một bầy thú dữ, vô cùng hung hãn. "Sao thế?" Kiều Đức Khanh cực kỳ hoảng sợ. Phan Lâm rút cây kim bạc trong tay mình lại, bình tĩnh nói. "Kiều Đức Khanh, về việc thân phận của tôi hy vọng tạm thời cậu có thể giúp tôi giữ bí mật, được không? Thực sự, tôi không có bất kỳ ý đồ xấu xa gì đối với nhà họ Kiều cả. Dù sao thì đây cũng là nhà của ba mẹ nuôi tôi. Tôi không muốn hủy hoại nó. Như vậy thì sẽ khiến ba mẹ nuôi tôi buồn mất. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Nhìn thấy ba mẹ phải chịu oan ức, phận làm con cái như tôi phải có trách nhiệm đòi lại công bằng cho bọn họ. Tôi đã cho ba nuôi tôi thời gian là 3 ngày, cũng cho ông nội của cậu, cho nhà họ Kiều của cậu thời gian 3 ngày. Cho dù tôi biết đó là khoảng thời gian lãng phí, nhưng tôi đã tận tình tận nghĩa rồi. Vì vậy, các người đừng có trách tôi. Nói rồi, Phan Lâm trực tiếp dùng chân đạp mạnh vào cửa lớn nhà họ Kiều. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh cửa vỡ tung. Cảm giác cả tấm thủy tinh đang vỡ vụn ra. Từng mảnh vỡ văng ra tứ phía, khung cảnh chấn động dữ dội. Đêm tối, ở nhà họ Kiều vốn yên ắng, từ giờ phút này mà cũng trở nên ồn ào hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cửa lớn nhà chúng ta bị sao vậy? Sao lại bị nổ tung thế kia? Những tiếng la hét hoảng hốt vang lên từ trong ngôi nhà của nhà họ Kiều. Phan Lâm liếc nhìn Kiều Đức Khanh đang đứng đơ người ra như phỗng rồi nói: "Nếu không muốn có thêm phiền phức thì mau mau vào bảo với ông nội của cậu đừng có xuất hiện." Nói rồi Phan Lâm trực tiếp đạp cửa xông vào. "Chủ tịch Lâm, xin anh đợi một chút." "Chủ tịch Lâm!" Sắc mặt của Kiều Đức Khanh lập tức thay đổi, vội vàng đuổi theo, cố gắng ngăn cản Phan Lâm lại. Nhưng anh ta bị một người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng đứng bên cạnh tóm lấy như tóm một con gà nhỏ. Sau đó, người đàn ông đó giữ chặt lấy anh ta và đẩy anh ta ra đằng sau. Mông của Kiều Đức Khanh đập mạnh xuống đất, thiếu chút nữa thì cả người đã tan xương nát thịt. Người đàn ông khỏe mạnh lúc nãy xông vào nhà họ Kiều cùng với Phan Lâm. Một trận chiến như thế này, anh ta nào đã từng nhìn thấy qua bao giờ? Kiều Đức Khanh không thèm quan tâm đến cái mông sắp bị nứt ra làm đôi của mình nữa. Vội vàng bò dậy, rút điện thoại ra gọi cho Kiều Vệ Quốc. Tài sảnh lớn của nhà họ Kiều, Kiều Khánh Tùng, Kiều Vệ Quốc và Kiều Vĩ cùng với các thành viên có vai vế cao trong nhà đang ngồi họp ở đây. Mọi người trông có vẻ rất nghiêm túc. Dường như bọn họ đang bàn bạc về chuyện hệ trọng gì đó. Sắc mặt của Kiều Vệ Quốc có vẻ không tốt cho lắm. Cả khuôn mặt lạnh lùng, đôi lông mày trao lại, lộ rõ ra dáng vẻ của một người mang trong mình nhiều tâm sự. Nhà họ Kiều chúng ta đã chuẩn bị cho đại hội lần này rất nhiều năm nay. Lần này nhất định không cho phép xảy ra bất cứ thất bại gì. Chúng ta phải nắm bắt được tin tức thăm dò được từ các gia tộc ở Yến Kinh. Ngoài ra còn phải theo dõi chặt chẽ các gia tộc khác. Kiều Khánh Tùng lạnh nhạt nói: "Chú Hai, chú cứ yên tâm đi. Bọn cháu đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết cả rồi. Ông Hai, ngày mai khi nhận được tin tức của một vài gia tộc lớn, cháu nhất định sẽ nhanh chóng báo lại với ông. Nhà họ Kiều chúng ta nhất định sẽ được nở mày nở mặt tại đại hội lần này." Mọi người lập tức thề ước, tinh thần ai nấy đều cực kỳ phấn chấn. Nói tóm lại, chúng ta vẫn không được lơ là khinh suất, phải làm tốt công tác chuẩn bị. Kiều Khánh Tùng gật đầu đồng ý, nhưng thực chất ánh mắt lại đang nhìn về phía Kiều Vệ Quốc, nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông ấy. Kiều Khánh Tùng liền hỏi han: "Chú Ba, chú còn có điều gì muốn nói không?" Kiều Vệ Quốc đào mắt nhìn quanh một lượt rồi tóm lại một câu: "Chuyện đại hội bỏ sang một bên đã, chúng ta hãy nói đến chuyện của nhà Phong Liêm trước đi." "Sao? Chuyện của chú Liêm sao? Không phải là đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Cháu đã kêu Nam Phương tới xin lỗi rồi, Thu Yến cũng đồng ý tha thứ cho cô ấy rồi mà. Chú Ba, chú vẫn còn chưa hài lòng ở chỗ nào sao?" Kiều Vĩ cười mỉm xông về phía ông ấy: "Vậy còn vợ của Phan Lâm thì sao? Với Phan Lâm thì sao đây?" Kiều Vệ Quốc trầm tư hỏi lại. Trên mặt của Kiều Vĩ vẫn nở nụ cười mỉm y nguyên như ban nãy, nhưng không trả lời. Kiều Khánh Tùng hừ lạnh một tiếng, ông ta hạ giọng hỏi: "Vệ Quốc à, lời của chú như vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào lời tôi nói trước đây vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Nhà họ Kiều chúng ta không được cúi đầu, đặc biệt là đối với những nhân vật tầm thường nhỏ bé như thế kia. Chú là nghe không hiểu lời tôi nói sao?" "Nhưng mà..." Kiều Vệ Quốc vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Kiều Vĩ ngắt lời. "Chú Ba, chú đừng nói nữa. Cái người phụ nữ tên là Lý Ái Vân ấy, cô ta đã rời đi rồi. Cháu nghe nói cái tên Phan Lâm gì gì đó cũng rời khỏi nhà họ Kiều chúng ta luôn rồi. Bọn chúng đều không có để ý gì nữa. Thì chú còn tức giận cái gì nữa chứ? Chuyện này coi như là kết thúc tại đây đi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải tích cực chuẩn bị cho đại hội lần này. Đừng vì một chuyện còn con mà làm mất hòa khí gia đình nữa. Hiện giờ chú đang quản lý chuyện của chi thứ ba. Chuyện lớn liên quan tới mọi người mới là quan trọng nhất. Nếu anh em ở chi thứ ba biết được chú vì mấy chuyện vặt vãnh này mà cãi nhau với bọn cháu, bọn họ nhất định sẽ không vui chút nào đâu, có đúng không?" Kiều Vĩ nhẹ nhàng cười rồi nói. Câu nói này của Kiều Vĩ thực sự có ích hơn nhiều so với câu nói kia của Kiều Khánh Tùng. Kiều Vệ Quốc như chết lặng. Kiều Khánh Tùng tiến lại gần Kiều Vĩ, âm thầm gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ông ta tương đối hài lòng với đứa con trai này, có thể để cho nó tiếp quản việc quản lý chi thứ hai được rồi. Thực ra có một chuyện mà Kiều Vệ Quốc không hề biết. Chuyện này nói to thì không to, nhưng nói nhỏ thì cũng không hề nhỏ. Nhưng nó đã lan truyền khắp nhà họ Kiều. nhiều người làm trong chi thứ ba của kiểu vệ quốc đều cho rằng ông ấy hay chuyện bé xé ra to. Trong số hai người làm đến từ Giang Thành, có một người bị nhà họ Phan khinh rẻ, đuổi đi như phế vật. Còn dám ngẩng đầu lên sao? Bộ chi thứ ba của bọn họ đã mất sạch rồi hay sao? Đã có một số người làm ở chi thứ ba nói xấu sau lưng kiểu vệ quốc rồi. Nhưng kiểu vệ quốc có nỗi khổ không thể nói ra được. Đó đâu phải là phế vật của nhà họ Phan chứ. Đó rõ ràng là con rồng lớn của nhà họ Phan đó. Kiểu vệ quốc liên tục thở dài, khuôn mặt già nua, tràn đầy bất lực. Lúc này, ông ta cũng chỉ hy vọng bác sĩ Lâm đừng để bụng và mong chuyện này có thể dừng lại ở đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.